Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 307, Thần Minh Khôi Phục. Tại huyết mạch giao phong phía trên công tử họ Hoàng đã rơi xuống hạ phong. Ba bài Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch thi triển đến cực hạn nhất kích đều không có dung chuyển một. Vị này anh Tuấn thiếu niên. Vẻn vẹn vung tay lên thì tan giải cái này đủ để cho bất diệt cảnh cường giả lùi bước lôi quang. Cả hai chênh lệch đã là nhìn một cái không sót gì. Có điều đây cũng là không thể làm gì sự tình. Công tử họ Hoàng tuy mạnh nhưng là cũng chỉ là bình thường. Mà một vị này anh Tuấn thiếu niên cũng đã là đạp vào thần minh lĩnh vực. Cho dù thể nội thần hỏa chưa thiêu đốt, thần cách chưa thành, nhưng là tại tiên thiên phía trên hắn cũng đã siêu việt công tử họ Hoàng. Phốc phốc, anh Tuấn thiếu niên bàn tay rơi xuống, hóa thành lưỡi đao, ba bài Hoàng Kim Thánh Long ba cái đầu lâu bị đồng loạt chặt xuống. Công tử họ Hoàng cũng là thụ trọng thương, thân thể bị trùng điệp đánh bay, đuổi đến giúp đỡ ra tướng thế mà là không cách nào đón lấy. Bị cái này một thân thể liền mang theo nện xuống mặt đất. Nện thành một bãi thịt nát. Tuy nhiên sau cùng vẫn như cũ ngưng tụ ra thân thể. Nhưng nhìn hướng cái kia anh Tuấn thiếu niên thời điểm trong mắt tràn đầy đáng sợ. Một chiêu liền để công tử họ Hoàng bại trận. Như thế thực lực chắc so với bất diệt cảnh ngũ lục trọng cường giả cũng không thua bao nhiêu. Càng là như thế này một vị thiếu năm vẫn là một tôn thần minh đời thứ nhất huyết mạch. Trong lúc phất tay đều mang có thần minh khí tức, vừa ra tay chính là thần minh lực lượng, bình thường bất diệt cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Có điều cái này anh Tuấn thiếu niên chính là cười nhạt một tiếng nhìn lấy những thứ này do dự dự. Cường giả, làm sao lại như thế từ bỏ sao? Thần đã như vậy, thần minh hài cốt ta thì nhận lấy. Vọng tưởng. Trong lúc nhất thời đại lượng bất diệt cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Lại muốn chuẩn bị liên thủ đem thiếu niên này trấn áp. Hiện tại liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra được thiếu niên này thực lực là mạnh nhất. Muốn thu hoạch được thần minh hài cốt nhất định phải trấn áp cái này một tên thiếu niên. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Hợp tác chính là hành động bất đắc dĩ. Còn đem cái này một tên thiếu niên trấn áp về sau phân chia như thế nào cái này thần minh hài cốt. Cũng đã là sự việc về sau. Hiện tại còn không quản được nhiều như vậy. Anh Tuấn thiếu niên hình bóng nhoáng một cái. Khống chế thần minh chiến xa trái trùng phải đụng. Chỗ đến bất diệt cảnh cường giả thổ huyết liên tục. Song khi một cái trường côn đánh trúng thiếu niên này đầu vai. Để thổ huyết về sau. Thiếu niên mất đi vẻ ung dung, khống chế thần minh chiến xa vội vàng biến mất tại đây trong huyệt mộ. Một tên bất diệt cảnh cường giả vẫy tay liền muốn cướp bóc cái kia nhất tôn lục dực thiên sứ hài cốt. Nhưng là sau đó mà đến kiếm mang lại đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn. Mấy tên bất diệt cảnh cường giả cùng nhau tiến lên. Đây là một trận đại hỗn chiến. Bất diệt cảnh cường giả thân thể trên không trung bạo liệt sau đó gây dựng lại. Lập tức lại đến cái này chiến đoàn bên trong. Thiên kiếm tông mấy cái tên trưởng lão cũng kìm nén không được chiến đoàn bên trong. Có điều Long Chân Vũ lại không có động thủ. Thiên kiếm tông đệ tử đã bắt đầu lần lượt rời khỏi cái này thần minh mộ huyệt. Từ giờ trở đi hết thảy đều đã không phải bọn họ có thể tham dự. Đây đã là bất diệt cảnh cường giả mới có thể chiến trường. Cho dù là nghịch thiên cảnh đỉnh phong bị cuốn vào bên trong cũng chỉ có một con đường chết. Mục Khuê sư huynh là chuẩn bị nhìn lấy. Thiên kiếm tông đệ tử chỉ còn lại Mục Khuê cùng Long Chấn Vũ. Chỉ cần chúng ta không trúng, tất nhiên không sẽ có vấn đề gì. Những bất diệt cảnh đó cường giả như thế nào sẽ chú ý đến chúng ta những thứ này nho nhỏ nghịch. Thiên cảnh, Mục Khuê cười nhạt một tiếng, nói cũng đúng, Long Chấn Vũ gật gật đầu, cách đó không xa chiến đấu tương đương thảm liệt, tại đây loại đại hỗn chiến bên trong cho dù là bất diệt cảnh cường giả cũng lúc nào cũng có thể vẫn. Lạc, thường thường là một tên bất diệt cảnh cường giả, thân thể bị người đánh nổ về sau liền bị vô số công kích bao phủ, liền nhất huyết dịch đều không có để lại, lại càng không cần phải nói là máu trọng sinh cái gì. Thanh đốc bị một cái đại bổng nện thành thịt vụn, trong nháy mắt một đám lửa liền muốn đem hắn ma diệt. May mắn là Thanh Văn bàn tay vung lên, hơn 10 thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận ngăn lại cái này một đám lửa. Trong nháy mắt Thanh Đốc ngưng tụ thân thể, trong tay đỉnh kiếm quang mang đại thịnh, bố trí xuống kiếm trận, 5 người hợp lực chém giết một tên bất diệt cảnh nhị trọng cường giả. Ở thời điểm này tất cả mọi người là giết đỏ mắt. Trong mắt bọn họ cũng chỉ có cái kia một tôn thần minh hài cốt thôi. Bất kể là ai cản tại trước mặt bọn hắn thì một chữ giết. Tại thần minh hài cốt lòng đất hơn 100 trượng hai bên. Cái kia một tên bị đuổi đi anh tuấn thiếu niên chính có nhiều thú vị nhìn lấy trên không chém giết. Cái kia một cái đại bổng căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Thổ huyết cũng vẻn vẹn đựng giả vờ giả vịt. Hắn muốn làm chính là làm dối, để người nào cũng không chiếm được cái kia hai tôn thần minh hài cốt, làm cho tất cả mọi người đều cùng một chỗ chém giết. Chết bất diệt cảnh cường giả càng nhiều đối với hắn thì càng có lợi. Đồng hồ cát sớm đã vô pháp dung nạp nhiều như vậy huyết dịch. Mặt đất huyết dịch đã hội tụ thành tia nước nhỏ không ngừng rót vào cái kia một bộ khô quắt trong thi thể. Cái kia một tôn thần minh thi thể đầu lâu đã thu nạp đủ nhiều huyết dịch. Khôi phục người bình thường thần sắc, một đôi khô cạn con mắt đã khôi phục thần thái. Ngẫu nhiên sẽ còn chuyển động một cái, lưu lại cánh tay. Mấy tên bất diệt cảnh cường giả hét lớn một tiếng. Thế mà là truy tìm lấy Thanh Đốc mà đi. Thanh Đốc 5 người sử dụng kiếm trận bức lui mấy tên bất diệt cảnh cường giả. Đem tán loạn trên mặt đất một đầu thần minh cánh tay bỏ vào trong túi lập tức bỏ cháy. Nhưng còn thừa bất diệt cảnh cường giả làm thế nào có thể để bọn hắn toại nguyện. Nhao nhao truy kích, tự tìm Thanh Đốc bọn người cơ hồ vẫn lạc. Chỉnh có thần minh hài cốt không người có thể có được. Nhưng là tán loạn trên mặt đất một chút linh kiện cũng là bị một số người đoạt được. Những người này cũng không tham lam. Đạt được thần minh hài cốt về sau lập tức trốn xa. Sợ sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Tại đông đảo cường giả bên trong có chúng nhân cách bên ngoài lóa mắt. Bọn họ thống nhất thân xuyên giáp vàng, tạo thành chiến trận, tiến thôi có theo. Cho dù là đối mặt mấy lần tại bọn hắn địch nhân đều chưa từng bối rối. Đây là đại hạ hoàng triều cấm quân, am hiểu sâu hợp kích chi pháp. 5 người liên hợp có thể phát huy ra mấy lần tại tự thân lực lượng. Thế mà là chậm rãi tới gần cái kia một bộ thần minh hài cốt. Không tốt, ngăn bọn họ lại. Mấy tên tông phái cường giả kinh hãi. Chỉ gặp cái này mấy tên đại hạ cấm quân liên thủ tế ra một tờ bảo đồ. Đại hạ hoàng thất sơn hà xã tác đồ. Nhanh, ngăn cản bọn họ. Gia Cát Bách Luyện hét lớn một tiếng. Sơn Hà xã Tắc Đồ, một mực cung phụng tại đại hạ trong hoàng thất, là một vị thần minh vẽ, bên trong tự thành một giới, làm cái này muốn mở ra thời điểm có thể thôn nạp thiên địa. Cái này hai tôn thần minh hài cốt một khi bị cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ thu nhập. Vậy bọn hắn sẽ không còn một cơ hội nhỏ nhoi. Phá! Hư không bên trong một vệt thần quang rơi xuống đánh vào Sơn Hà xã Tắc Đồ phía trên. Chậm rãi mở ra Sơn Hà xã Tắc Đồ một hồi. Lại bị đánh rớt. Mấy tên đại hạ cấm quân nhướng mày. Còn muốn tế ra Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nhưng là lập tức mà đến công kích bước đến bọn hắn không thể không lui lại. Đại chiến liên tục. Vẫn lạc không ít bất diệt cảnh cường giả. Nhưng là vẫn không có người nào đắc đạo cái này thần minh hài cốt. Mỗi khi có người muốn thành công thời điểm, liền sẽ có công kích đem ngăn cản. Sau đó liền bị vô số cường giả công kích bao phủ. Ông, lòng đất đồng hồ cát bên trong huyết dịch đã lưu quang. cái kia nhất tôn khô cạn thần minh thi thể đã thay hình đổi dạng. Toàn thân cao thấp huyết nhục tràn đầy, càng có rực rỡ thần văn hiển hóa. Nhất tôn tiểu nhân tham lam hấp thu còn sót lại huyết dịch. Thần cách, một mực ẩn nặc tại đây khô cạn thân thể bên trong thần cách xuất hiện. Tại đầy đủ huyết dịch tẩm bổ phía dưới thần cách trở nên càng phát ra cường đại. Chúc mừng phụ thân trở về. Cái này anh Tuấn thiếu niên quỳ một chân trên đất, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Cái kia tiểu nhân lùi về thân thể bên trong. Cái kia một tôn thần minh rốt cục từ từ mở mắt. Ngươi làm rất khá, không uổng công vì phụ năm đó bố trí lớn như vậy cục. Thần minh từ tốn nói, ánh mắt hắn đã xuyên thấu cái này trăm trượng bùn đất. Nhìn đi ra bên ngoài tranh đấu, một bầy kiến hôi, nếu là quân cờ như vậy thì cần phải phát huy những quân cờ này sau cùng tác dụng. Cái này một tôn thần minh chậm rãi đứng người lên. Trong chốc lát cái này một phương không gian run rẩy không ngừng. Chính đang chém giết lẫn nhau bất diệt cảnh cường giả mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Phốc phốc, nhưng theo trong lòng đất bay ra một đầu thần liên. Xuyên thấu nhật nguyệt thú sơn một tên trưởng lão về sau. Trong mắt mọi người lộ ra một chút sợ hãi. Cái kia cướp bóc vô số cường giả sinh mệnh thần liên thế mà là lại xuất hiện. Gia Cát Bách Luyện nhìn thấy con trai mình trên mặt lộ ra hoảng sợ không chút do dự. Kéo Dương Chí Tâm biến mất tại đường chân trời cuối đường. Muốn chạy, cái kia một tôn thần minh cười lạnh. Một đầu thần liên truy kích mà đi. Gia Cát Bách Luyện khẽ cắn môi. Bàn tay vung lên một đầu giao long đón lấy thần liên. Cuối cùng bị xỏ xuyên. Tuy nhiên đau lòng nhưng lại cũng vì hắn thắng được đào thoát thời gian. Liên tiếp lấp lóe về sau hoàn toàn biến mất tại thần minh trong huyệt mộ. Còn lại bất diệt cảnh cường giả cũng không có tốt như vậy vận. Vẻn vẹn một lát ngây người. Vô số thần liên xuất hiện. Đem bọn hắn chém giết. Con kiến hôi đồng dạng mặt hàng. Đại lỡ đất. Cái kia một tôn thần minh đứng ra. Ở bên cạnh hắn còn đứng lấy cái kia anh Tuấn thiếu niên. Thần minh, còn sống thần minh, chúng người thất kinh, một tôn thần minh đủ để cho ở hiện trường mọi người vẫn lạc. Đại hạ hoàng triều người sao? Thần minh ánh mắt rơi vào mấy tên giáp vàng cấm quân trên thân. Nhưng sau một khắc cái này năm tên đại hạ cấm quân liền bị thần liên xuyên qua. Một thân huyết dịch tinh hoa đều bị cướp bóc. Thần minh nhướng mày, nhìn tới vẫn là muốn cái này mấy cái tôn thần rõ ràng huyết nhục mới được a. Có điều cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là dẫn dụ các ngươi đến mồi nhử thôi. Bây giờ cá đã mắc câu, những thứ này mồi nhử cũng vô dụng. Chỉ gặp cái này hai tôn thần minh hài cốt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hủ hóa. Một thân tinh hoa đều dung nhập cái này một tôn thần minh thể nội. Thần minh khí tức cũng là không hạn chế bành trướng, dù là vẻn vẹn đứng đấy thì khiến cái này bất diệt cảnh cường giả run rẩy không ngừng. Thậm chí muốn nằm dạp trên mặt đất, làm quân cờ các ngươi đã hoàn thành sứ mệnh. Tại đây một tôn thần minh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên bất diệt cảnh cường giả thân thể bạo liệt, tại chỗ vẫn lạc, Long Trần Vũ cùng Mục Khuê càng là sợ hãi. Đây không phải thần minh chỗ chôn thân à? Làm sao lại xuất hiện nhất tôn còn sống thần minh, mà lại vừa xuất hiện thì đại khai sát giới? Tại đây một tôn thần minh trước mặt bất diệt cảnh cường giả cũng chỉ là con kiến hôi. Cho dù là thần minh một ánh mắt đều đủ để bọn hắn vẫn lạc. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, ngươi lại là như vậy, lại là như vậy. Một tên bất diệt cảnh cường giả cười ha ha, hắn hiểu được trong đó nguyên do, bọn họ đều bị cái này thần minh cho hố. Long Hổ Sơn mấy cái tên trưởng lão liếc nhau, liên thủ thôi động một cuốn bí điển, tại đây một tôn thần minh trước mặt biến mất. Long Hổ Sơn tiên thiên thuật số cũng là điểm này phiền phức. Thần minh hừ một tiếng, một đầu thần liên không có nhập hư không bên trong. Hắn cũng chỉ là nếm thử tính nhất kích, có thể hay không đuổi kịp hắn cũng không dám hứa chắc. Chơi đùa như vậy kết thúc đi. Cái này một tôn thần minh nhàn nhạt hừ một tiếng, nhất thời còn sót lại mười mấy tên bất diệt cảnh cường giả đều vẫn lạc. Ông, một ánh lửa chợt hiện, rơi vào Long Chấn Vũ chung quanh, bảo vệ Long Chấn Vũ cùng Mục Khuê. Là ai? Thần minh trong mắt hàn mang chợt hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm vùng không gian này bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.